Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 25, cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác vừa dâm đãng vừa phóng túng làm dưới khố Lôi Kiên Bình chướng đau. Tất Hải Hiên vẫn cảm thấy không đủ, lấy tay xoa tinh khí dưới quần mình. Tinh khí sưng lên đỉnh đũng quần thành một đống. Anh một tay xoa xoa cơ ngực lớn của Lôi Kiên Bình, một tay tiếp tục xoa xoa đũng quần, mà cái mông anh đang đặt trên tinh khí Lôi Kiên Bình. Cái quần tây đang lộ rõ hình dáng côn THT cự đại, vừa lúc đỉnh vào giữa mông Tất Hải Hiên. Lôi Kiên Bình đỉnh đỉnh cái quần côn THT kết lớp quần ma sát chỉ may giữa quần thủ trưởng. Vậy anh đến thao côn THT tôi đi, thả nó ra ngoài. Không chỉ tinh khí của Tất Hải Hiên đã cứng lên, mà tiểu huyệt ở mặt sau cũng ướt. Hai người lột áo đối phương, đến đôi tất cũng không chừa lại, nằm yên không động đậy, để tôi hút vú cậu. Tất Hải Hiên cảm thấy vô cùng hứng thú với cơ ngực no đủ của Lôi Kiên Bình. Bình thường cũng ít thấy ai có cơ ngực lớn như này. Người đàn ông này không những đẹp trai, cơ ngực lại lớn, chỉ cần sờ một cái, hứng thú cả người Tất Hải Hiên đều bị câu dẫn hết đi ra. Cơ ngực bình thường nhìn không cứng đến vậy, Tất Hải Hiên hai tay vò nắn cơ ngực và đầu ngực, không ngừng liếm lộng rãnh ngực, sau lại liếm lên đầu V, đứng thẳng, đem hai đầu V nhỏ như hạt đậu tương liếm đến ướt nhẹp, lại ngậm trong miệng hút một cái. Đầu V đỏ sậm lập tức biến thành màu hồng. Đừng hút, Lôi Kiên Bình khóc không ra nước mắt, hết vò vò lại liếm hút, làm côn THT của hắn sinh ra cảm giác hưng phấn vô cùng. Tất Hải Hiên ngồi ở phía trên người Lôi Kiên Bình cũng cảm giác được côn THT nhảy lên, hai cái tinh khí đụng nhau, một cái đỏ đậm, một cái tím đỏ, hai cái quy đầu ở cùng một chỗ. Hai cái linh khẩu đóng mở đều chảy ra chất lỏng trong suốt dính giáp lẫn nhau. Nhìn thân thể nam tính dương cương kiện mỹ này, Tất Hải Hiên liếm một giọt mồ hôi rơi xuống cằm Lôi Kiên Bình. Ngắt hai cái đầu V kia, ra lệnh, nếu cậu thích vênh ngực câu dẫn tôi như vậy, thì bây giờ liền làm lại cho tôi xem. Hai khối cơ ngực run run mà vểnh lên. Lôi Kiên Bình tùy ý cho thủ trưởng vò nắn cơ ngực của mình. Tất Hải Hiên nhìn cơ ngực vênh lên như vậy, không tự chủ kẹp chặt chân, tinh khí run rẩy chảy ra một lượng lớn dâm dịch. Anh co rút tiểu huyệt mẫn cảm, nhưng tiểu huyệt dâm đãng kia vẫn chảy ra không ít dâm dịch. Cơ ngực thật đẹp, khiến người khác muốn làm nó ô uế đi. Có thể sao? Lôi Kiên Bình vểnh ngực hỏi. Có thể, Tất Hải Hiên nói xong liền khóa ngồi trên mặt Lôi Kiên Bình. Khi tính khí anh gặp cơ ngực Lôi Kiên Bình, anh liền nắm chặt tính khí, quy đầu chậm chậm đè lên đầu V bên phải, ấn đầu V xuống đến khi chỉ còn lộ ra quầng vú. Lôi Kiên Bình khiếp sợ nhìn thủ trưởng quỳ hai chân xuống mà đem hai ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt. Tinh khí vì chịu kích thích từ mặt sau liền chảy ra rất nhiều dịch thể. Thủ trưởng một bên tuốt tinh khí, một bên đem dâm dịch bôi lên cơ ngực hắn. A, ân a, thật thoải mái. Linh khẩu ma sát đầu V, làm Tất Hải Hiên sướng đến nỗi rên rỉ. Anh nắm chặt quy đầu, để quy đầu đứng yên trên rãnh cơ ngực, ngón tay đè lên quy đầu. Chất dịch chảy ra bôi lên rãnh ngực, mà phía sau anh không ngừng vang ra tiếng động phát ra từ ngón tay xuyên tiểu huyệt. Trên ngực ẩm ướt mát lạnh, hô hấp Lôi Kiên Bình như ngừng lại. Trong mắt hắn chỉ thấy hình ảnh thủ trưởng người đổ đầy mồ hôi. Da thịt trắng nõn đỏ hồng, hai cái mông cánh hoa bị ngón tay đâm xuyên đến run rẩy. Tinh khí bị ngón tay vuốt đến nổi chảy đầy dịch thể. Tóc mái dính vào gương mặt tuấn mỹ của thủ trưởng, hai mắt khép hờ, môi cắn chặt biểu tình hưởng thụ tình ái vô cùng mê hoặc. Lôi Kiên Bình không biết mình nên để hai tay ở đâu. Hắn muốn sờ tinh khí thủ trưởng, lại muốn vò nắn cái mông thủ trưởng, còn muốn dùng tay của mình thay cái tay thủ trưởng xuyên vào tiểu huyệt. Chuyện đề cử, nàng dâu cực phẩm, không gian chật chội trong xe toàn là cảm giác dính nị. Tất Hải Hiên đem hai cánh mông mình đẩy ra càng rộng. Tiểu huyệt vì vậy mà càng bị mở rộng ra, tính khí đỏ đậm nhô lên càng cao. Cái mông từng chút ngồi lên cơ ngực Lôi Kiên Bình. Cảm giác được tiểu huyệt của tôi không? Anh một bên co rút tiểu huyệt, một bên khàn giọng hỏi, âm thanh tràn đầy tình dục truyền đến tai Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình có thể cảm giác được đầu V bị tiểu huyệt làm nhúc nhích. Đầu V, hắn thực sự quá nhỏ, tiểu huyệt căn bản kẹp không được. Mà hắn vẫn cảm giác được tiểu huyệt ngọ nguậy cố kẹp lấy đầu V, so với việc dùng đầu V nhỏ đến đáng thương đi cảm nhận tiểu huyệt. Hắn càng muốn dùng vật dưới khố mình để cảm nhận tiểu huyệt thủ trưởng. Tất tổng, tôi muốn thao anh, Lôi Kiên Bình thở hổn hển nói. Cậu muốn thao tôi à? Tất Hải Hiên dịch mông dùng tiểu huyệt mình ma sát với đầu V và cơ ngực Lôi Kiên Bình. Lỗ nhỏ duy nhất này của anh sớm đã bị cấp dưới thao thành bộ dạng không thể rời xa côn TH. T cấp dưới, chỉ là ma sát với đầu V, và cơ ngực cường tráng liền chảy ra dịch ruột non, biến thành cái động dâm tao cơ khát cầu cấp dưới yêu thương. Tất Hải Hiên nhấc mông lên đem cái mông đến trước mặt cấp dưới. Đẩy ra miệng huyệt ướt át nhăn nheo, lộ ra ruột thịt dâm đãng bên trong. Tà khí cười nói, bé ngoan, không phải cậu thao tôi, là tôi thao cậu. Cậu tốt nhất nên liếm ướt cái động sắp thao cậu này đi. Trong miệng huyệt, chàng bích phấn nộn đang mấp máy chảy ra dâm dịch, dường như đang chờ đợi người thương yêu. Côn TH, tê Lôi Kiên Bình vừa cứng vừa đau. Hắn nhẹ hôn lên tiểu huyệt. Tiểu huyệt co rụt lại, chất lỏng dính lên môi hắn. A, Tất Hải Hiên phát ra tiếng thở dốc khó nhịn. Khó kìm lòng mà đè thấp mông xuống, để đôi môi mỏng của cấp dưới lần lượt hôn tiểu huyệt. Anh yêu Lôi Kiên Bình như thế, căn bản không cần lý do, anh sẽ yêu Lôi Kiên Bình đến nỗi kinh tâm động phách. Để mọi mặt trong cuộc sống của Lôi Kiên Bình đều có thể cảm nhận được tình yêu của anh. Lúc ân ái cũng cảm thấy được anh yêu hắn, ở mọi mặt. Nhưng lúc chân chính nói ra mới phát hiện đều là yêu đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ là những chi tiết nhỏ như vậy mới đi vào lòng người. Hơn nữa người càng trưởng thành thì mới càng để ý đến chi tiết nhỏ. Lôi Kiên Bình đẩy cánh mông thủ trưởng ra, liếm hôn tiểu huyệt thủ trưởng. Tiểu huyệt đỏ tươi xinh đẹp, nếp uốn hơi nhô ra do quen được hắn thao. Hắn liếm một vòng nếp uốn. Liếm đến chàng thịt non mềm, chỗ nào có thể liếm được hắn đều liếm một vòng. Tất Hải Hiên nắm lấy cái điều khiển chỗ ngồi, đầu lưỡi bên trong tiểu huyết liếm lộng một vòng lại một vòng. Anh ngẩng cổ lên, một bên tuốt tính khí, một bên thở hổn hển nói, lại liếm, a, liếm tôi thêm ướt đi, tôi muốn dùng cái động dâm đãng ẩm ướt thao côn TH. Tê cậu thao bé ngoan như cậu đến bắn. A, Lôi Kiên Bình không ngừng liếm tiểu huyệt thủ trưởng. Đem nước bọt đẩy vào bên trong tiểu huyệt thủ trưởng, rất nhanh liền làm tiểu huyệt thủ trưởng ẩm ướt vô cùng. Tất Hải Hiên điều chỉnh tư thế của mình, quỳ gối nâng côn TH, tê lên, một tay nắm chặt côn TH, tê, một tay sờ soạng tiểu huyệt của mình. Nhìn chăm chú vào mắt cấp dưới, từ trên cao nhìn xuống, nhìn cho kỹ xem tôi thao cậu thế nào. Nói xong, anh hạ eo xuống, ngón tay vạch ra tiểu huyệt ướt đẫm, từng chút nuốt vào côn TH, tê tím đỏ to dài, miệng huyệt mở ra thành một cái động tròn nuốt côn TH. Tê vào, Lôi Kiên Bình chỉ là nhìn thủ trưởng dùng tư thế cưỡi ngựa nuốt côn TH. Tê của mình vào, côn TH, tê của hắn nhịn không được thô to thêm một chút, gân xanh lồi lên rõ ràng, quy đầu nở lớn cỡ quả trứng gà. Thật thô, A Ân, thật lớn. Chàng ruột bị quy đầu cọ đến sinh ra khoái cảm. Gân xanh ma sát chàng vách làm Tất Hải Hiên cả người tê dại. Anh nắm lấy cái ngực lớn của cấp dưới, dùng sức xoa, cái mông anh lại ngồi xuống. Cả cây côn THT đều đâm vào tận cùng chàng ruột. Tất Hải Hiên sướng đến nỗi hai đùi run rẩy. Anh cong người, híp mắt cười với cấp dưới. Tôi thao thịt heo bổng của đứa trẻ ngoan như cậu rồi đó. Thoải mái không? Hết chương 25, cách chương.